Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, địch tổ chỗ. Thiên Hương các tầng cao nhất, nhìn lên trước mặt cái này trận pháp truyền tống, Cam Cốc Vũ không khỏi trầm ngâm một lát, rất rõ ràng, từ bọn hắn một đường sông lên tầng cao nhất gặp được phòng giữ lực lượng đến xem. Nơi này kỳ thật cũng không phải là Phi Mạc Đại Lục quân tiên phong đại bản doanh, mà hẳn là thông hướng bọn hắn đại bản doanh một cái cửa vào. Vũ ca, làm sao bây giờ? Đường Nặc có chút lo âu hỏi nói. Ta cảm thấy dạng này đuổi tiếp, đối diện tình huống không rõ, chỉ sợ sẽ có phong hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, khó nói chúng ta còn có lùi bước chỗ trống a. Cam Cốc Vũ lắc đầu nói. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Việc này không nên chậm trễ. Để mọi người chuẩn bị một chút đi. Đường Nặc khẽ nhếch miệng. Nhưng cuối cùng vẫn lại nhắm lại nhẹ gật đầu. Cam Cốc Vũ bên người một đại hán úng thanh nói. Đã nhiên như thử. Vậy liền để ta cái thứ nhất truyền đưa đi qua đi. Thánh tử đại nhân cùng Đường Nặc thiếu gia bọc hậu được chứ. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cười nói. Thân là cuồng tín đồ, dũng cảm hy sinh tinh thần tự nhiên là phải có, nhưng không thể quá mù quáng, đến hy sinh đến có giá trị mới được. Cái này truyền đưa đi qua về sau ai cũng không thông báo là loại tình huống nào. Tự nhiên phải do thực lực mạnh nhất ta lên trước, các người muốn hình thành đoàn đội mới có hiệu quả, cũng không thể lấy mạng đi dò đường. Thế nhưng là, cái này cũng quá nguy hiểm. Đại hán sờ lên đầu. Khổ sở nói, đối với các ngươi tới nói phong hiểm tự nhiên lớn, đối ca nhưng không nhất định. Cam Cốc Vũ cười ha ha, nhìn về phía Đường Nặc nói, ta trước đi qua, Viêm Hoa Ma Pháp Sư lập tức đuổi theo. Sau đó là tự nhiên chi lâm cuồng tín đồ tiểu đội. Cuối cùng là chính ngươi, rõ chưa? Đường Nặc cau mày nói, tại sao muốn ta bọc hậu? Lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? Ngươi làm theo là được. Cam Cốc Vũ võ đoán địa nói một câu. Sau đó liền đứng ở trận pháp truyền tống phía trên. Dấu lớn một mảnh nhìn như rách nát trong tiểu viện. Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử đánh một cái thật dài địa ngáp. Vuốt vuốt mặt mình. Phàn nàn nói. Trông coi truyền tống trận này thật sự là nhàm chán a. Lúc nào mới có thể đánh nhau đâu. Bên cạnh hắn. Một cái lão giả vui tươi hớn hở cười nói. Hỏa Nha đại nhân nói nhanh hiền giả các đại nhân đã mang theo mọi người đến vùng Đông Nam. Đổ bộ là chuyện sớm hay muộn. Tiểu hòa tử huy vũ hai lần nắm đấm. Có chút hưng phấn địa hô. Lần này, ta nhất định phải nhiều làm thịt mấy cái thổ dân hầu tử. Nhất là cái loại người này ngốc nhiều tiền. Người trẻ tuổi, lệ khí không muốn nặng như vậy. Lão giả lắc đầu khuyên nói. Không phải liền là bị mấy cái vi phu bất nhân quý tộc khi dễ một lần nha. Hỏa Nha đại nhân không phải đã giúp ngươi đi ra khí. Vậy cũng không đủ. Tiểu hòa tử cười lạnh nói. Ta nại phu thề. Nhất định phải làm cho đám người kia quỳ xuống đến. Cầu ta tha cho bọn hắn một mạng. Sau đó ta làm bộ đồng ý. Lại đem bọn hắn toàn bộ đều làm thịt rồi. A, lão đầu nhi ngươi cảm thấy như thế nào? Lão giả nghe vậy không nói thêm nữa. Chỉ là tại trong lòng khẽ thở một hơi. Mục đích của chúng ta. Thật là tới hơi sao? Đột nhiên có chút chán ghét a. Đúng lúc này. Hai người bên cạnh trận pháp truyền tống đột nhiên phát sáng lên. Một già một trẻ đầu tiên là sững sờ. Lập tức đứng người lên. Nhìn về phía kia trận pháp truyền tống. Rất nhanh. Một chỉ mặc màu xanh quân đội dép lào chân đạp ra trận pháp truyền tống. Ngay sau đó chính là hồng lam cách áo sơ mi. Cùng 7 phần quần jean. Lại sau đó, liền là tấm kia thanh tú tuân lệnh nữ nhân đều ghen tị khuôn mặt. A, tiểu hòa tử nao nao. Ngài là cái nào vị đại nhân? Làm sao trước kia chưa thấy qua? Tiểu tử thúi nhanh cảnh báo. Lão giả lập tức giống lớn một tiếng. Ngươi chưa thấy qua bản thân hắn, cũng hầu như nên nghe nói qua cái này thân đặc lập độc hành trang phục a. Tiểu hòa tử nghe vậy sững sờ, sau đó sắc mặt một chút liền thay đổi. Đây là cái kia Cam Cốc Vũ. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Hai đạo ma dây leo từ một già một trẻ sau lưng cấp tốc duỗi ra. Trực tiếp quấn lên hai người cổ. Ma dây leo tại cam cốc vũ khống chế hạ bỗng nhiên uốn éo. Hai người liền lại cũng mất sinh tức. Vừa lúc này trận pháp truyền tống lần nữa bạch quang lóe lên. Một vị viêm hoa gia tộc ma pháp sư ngay sau đó đi ra. Không khỏi hơi sững sờ. Cười nói. Thánh tử đại nhân một mình liền đem truyền tống trận phụ cận cho quét sạch sao? Bọn hắn tựa hồ không có gì phòng bị a. Cam cốc vũ giang tay ra. Cái gọi là một bước trước từng bước trước. Trước đó kia nhìn nhân viên phục vụ không có thể kịp thời cảnh báo. Đối phương căn bản không có khả năng làm ra phản ứng. Quả thật làm cho bọn hắn thuận tiện không ít. Bất quá khi cam cốc vũ đánh giá một phen bốn phía về sau. Lại là không khỏi nao nao. Không phải đâu. Nơi này là vô luận nhiều giàu có trong thành thị. Cũng sẽ có khu dân nghèo. Giống như vậy rách nát tiểu viện. Vô luận là ở đâu tòa thành trì bên trong đều cũng không tê gặp. Bây giờ duy nhất không có loại này lụi bại kiến trúc địa phương. Còn chỉ có mới ba tư thôn một chỗ mà thôi. Bởi vì Tô Cát Lợi gia tộc phát khởi nội chiến. Cam cốc vũ mới nông thôn kiến thiết vào lúc đó liền bị ép tạm thời gác lại. Mà lại, mới ba tư thôn dù sao cũng chỉ là một cái quy mô hơi lớn một chút thôn xóm. Hoặc là nói tiểu trấn mà thôi. Cùng thành thị so sánh vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Cho nên, như loại này phân biệt độ không cao tiểu viện. Dù là trước kia tới qua, cam cốc vũ cũng không nhất định năng nhớ kỹ. Nhưng hắn lại là rất nhanh liền ý thức được nơi này là chỗ nào. Bởi vì tại ở ngoài viện, một gốc che trời đại thụ ngọn cây vượt qua mái hiên xông ra. Xanh biếc hình quạt phiến lá có chút chập chờn. Sinh cơ giạt giáo, một cây ma dây leo cuốn lấy cam cốc vũ thắt lưng. Nâng hắn đi tới chỗ cao, tầm mắt tùy theo mở rộng không ít. Quả nhiên, loại cây này cũng không phải là chỉ lần này một gốc, mà là thành liệt sắp xếp. Một mực kéo dài đến phương xa. Nếu như cam cốc vũ nhớ không lầm. Hàm hoang đại lục bên trên chỉ có một tòa trong thành trì trồng trọt có như thế nhiều loại này cây. Cối, cây ngân hạnh. Rất nhanh, phụ trách bọc hậu đường nặc cũng truyền đưa tới. Lại là cùng cam cốc vũ đồng dạng giật mình. Kia nơi này chẳng phải là đế đô Quang Diệu Thành. Đám người này, lá gan thật là đủ mập. Cam cốc vũ chép miệng lấy đầu lưỡi nói. Đích thật là có quyết đoán. Đường nặc chậm rãi gật đầu nói. Bất quá, bởi vì cái gọi là nhất nguy hiểm địa phương liền là nhất an toàn địa phương. Trách không được bọn hắn bộ dạng khó như vậy lấy trưởng khống. Nguyên lai là lợi dụng trong đế đô vứt bỏ phòng ốc. Há lại chỉ có từng đó. Cam cốc vũ nhếch miệng. Tại Quang Diệu trong thành cắm rễ xuống. Vô luận là giai đoạn trước tình báo thu thập. Còn là hậu kỳ làm kỳ binh đột phá khẩu. Đối bọn hắn tới nói có thể nói là ưu thế cực lớn. Xem ra chúng ta Y Sâm đệ tứ bệ hạ. Đối với mình hang ổ trưởng khống đã có chút lỏng lẻo a. Đường nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn tốt hôm nay chúng ta giúp hắn phát hiện cái giờ này. Không phải tương lai hắn hoàng thành là thế nào bị người cho diệt đi hắn đều không biết. Ngô. Trở về tìm hắn tranh công xin thưởng là tránh không khỏi. Lúc này nhất định phải làm cho hắn xuất huyết nhiều mới được. Cam cốc vũ cười ha ha. Lập tức liền trở lại chuyện chính. Chỉ vào một gian nhà cửa gỗ nói ra. Nhà ở của hắn cửa đều là mở. Lý diện cũng không có chỗ đặc thù gì. Cho nên, liền chỉ còn lại cái này khả năng duy nhất. Đường nặc cũng bình tĩnh xuống dưới. Mình nhìn một phen mới nói. Cửa sổ cùng trên tường đều nhìn không ra ma pháp trận vết tích. Tự nhiên là vì che giấu tai mắt người. Ta đoán bọn hắn hẳn là ở bên trong mặt tường làm bố trí. Cam cốc vũ nhẹ gật đầu. Muốn có lễ phép gõ cửa mà vào chỉ sợ không thực tế. Nếu là tại Quang Diệu Thành nội trợ giúp bệ hạ quét sạch mật thám. Vậy hắn cũng nên xuất một chút lực a. Nói. Hắn lấy ra một chương không gian xé rách ma pháp quyển trục. Đối kia phiến nhìn như yếu đuối cửa gỗ vỗ tới. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.